Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. 238. Cảnh trong gương phản xạ. Lúc này còn chưa đi ca đêm, cảnh sát nhân dân đã lấy tới điều mã ra quét khí, đem hình Diệp họa ra mã QR quét một chút. Biểu hiện này liên tiếp đã mất hiệu. Hai vị cảnh sát nhân dân liếc nhau. Bạch ban cảnh sát nhân dân tiểu lưu thử mà đối hình Diệp nói. Vị tiên sinh này, người này bổn quyển sách nhỏ xem đến thế nào? Có hay không nhớ lại cái gì? Hình Diệp lý giải hai vị cảnh sát nhân dân đối chính mình hoài nghi. Hắn đem quyển sách nhỏ còn cấp tiểu lưu, tiếc nuối mà lắc đầu nói. Ta không có nhớ tới bất luận cái gì sự tình, bất quá phương diện này nội dung ta bối xuống dưới, cái gì? Tiểu lưu trợn mắt há hốc mồm mà nói. Này bổn quyển sách nhỏ là trong sở tháng này chính trị học tập nhiệm vụ. Tiểu lưu chỉ cần có thời gian liền cầm cực cực khổ khổ làm bút ký. Miễn cho mặt trên tới kiểm tra chính mình một chữ cũng không nói lên được. Tiểu lưu nghe nói hình Diệp đem cái này quyển sách chung nội dung đều bối xuống dưới. Này, liền tính là viết bản thảo người cũng không nhất định có thể hoàn toàn bối xuống dưới đi. Chỉ là tức thì ký ức, không củng cố thực mau liền quên, hình Diệp mỉm cười nói. Bất quá ta hoài nghi chính mình phía trước nhất định là cái người thông minh. Ta tỉnh lại khi ở bờ sông, toàn thân đều là, có phải hay không bị ai đẩy mạnh trong nước sau. Đại não tự mình bảo hộ, mới có thể làm ta mất đi ký ức. Ta đây có tính không là bị ai hại. Tiểu lưu nuốt hạ nước miếng nói. Vì xác định ngươi theo như lời là thật, ta quyết định khảo ngươi một chút, cũng coi như là chứng cứ đi. Rốt cuộc có thể đã gặp qua là không quên được người không nhiều lắm. Mơ siêu 13 trang đệ nhị đoạn. Hình Diệp hơi một suy tư liền lưu loát mà cõng lên tới. Tiểu lưu liên tục khảo vài tờ. Hình Diệp một chữ cũng chưa sai. Hắn cùng lưu lại ca đêm cảnh sát nhân dân đều sợ ngây người. Vội vàng lấy tới ký lục bổn ghi nhớ hình Diệp theo như lời nói. Ngay từ đầu hai người đều cho rằng hình Diệp uống nhiều quá hoặc là dược vật ảnh hưởng tới cục cảnh. Sát vô cớ gây rối, còn quyết định thử máu sau nếu là có dược vật tàn lưu. Liền câu lưu một đoạn nhật từ đâu, ai biết hình Diệp đầu óc vô cùng thanh tỉnh, tư duy logic thập phần có trật tự, hắn trí nhớ còn như vậy cương. Gặp được sự tình càng là trước tiên bình tĩnh mà tới đồn công an xin giúp đỡ. Vừa thấy chính là cái rất có năng lực người. Người như vậy ở trong xã hội không có khả năng không có tên. Làm tốt ghi chép sao? Tiểu lưu nhìn hình Diệp họa mấy mã QR nói. Nhưng là ngươi nhớ rõ này đó mã QR liên tiếp đã mất đi hiệu lực. Tìm không thấy manh mối. Ngươi, có thể hay không nhớ là mơ siêu? Ta không có khả năng nhớ là mơ siêu, hình Diệp nói. Đích xác, chỉ là tức thì ký ức mã QR ở trong óc là không có khả năng lâu dài giữ lại. Hơn nữa hình Diệp còn nhớ kỹ như vậy nhiều mã QR. Thực dễ dàng lẫn lộn, hơi có để sót liền sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Vì ghi nhớ này đó mã QR, vô luận là ở thế giới hiện thực vẫn là trò chơi thế giới. Hình Diệp mỗi ngày đều phải dùng một giờ tả hữu thời gian hồi ức mã QR, dùng bút một lần nữa vẽ một lần, mới có thể bảo đảm sẽ không quên đi, mà trải qua mấy ngày nay huấn luyện, hắn ký ức mã QR năng lực càng cường. Hình Diệp đối tiểu lưu nói, người có thể cho ta xem một cái người WeChat mã QR. Ta họa ra các người giả quét thử xem mơ siêu. Tiểu lưu bán tín bán nghi mà đưa điện thoại di động đưa cho hình Diệp. Hình Diệp ước chừng nhìn một phút đồng hồ, liền cầm lấy nét bút lên. Bởi vì họa ô vuông tương đối lãng phí thời gian, WeChat mã QR 5 phút đồng hồ sau ra lò, tiểu lưu đối lập một chút cảm thấy quáng mắt, căn bản nhìn không ra hay không nhất trí. Lúc này ca đêm cảnh sát nhân dân tiểu trương nói, ta có cái cũ di động, mới vừa thanh nội tồn khôi phục xuất xưởng thiết trí, vốn dĩ tính toán cho ta ba dùng, nếu không thử xem, dù sao cái này di động cũng không liên nhiệm gì thẻ ngân hàng. Cũng không có gì cá nhân tin tức thử xem mơ siêu. Tiểu lưu đối tiểu trương nói. Tiểu trương từ trong ngăn tủ lấy ra di động, mở ra di động WeChat giả quét một chút, khiếp sợ mà nói, thật là ngươi WeChat mã QR. Hắn xem một cái liền nhớ kỹ. Hai vị cảnh sát nhân dân ghé vào cùng nhau nói thầm nói. Người bình thường sẽ có như vậy cường trí nhớ sao? Hắn nên không phải là cái gì đại nhân vật đi. Viện khoa học linh tinh, báo trong cục đi, ít nhất có thể nghiệm hạ vân tay. Vạn nhất lục quá vân tay đâu? Tiểu Trương đề nghị nói. Bọn họ nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng Hình Diệp cũng có thể nghe được. Nghe nói đối phương muốn mang chính mình đi trong cục lục vân tay. Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Chính hợp hắn ý, trải qua một suốt đêm thời gian, cùng trong khoảng thời gian này ở đồn công an hiểu biết. Hắn đã bước đầu xác định thế giới này cùng hắn nơi thế giới hiện thực có rất nhiều tương tự chỗ. Đồn công an trên tường treo một bức bổn thị bản đồ. Hình Diệp rõ ràng mà nhìn đến đây là hắn sở cư trú thành thị. Chẳng qua nơi này là Tây Thành Nội, mà chính mình ở tại Đông Thành Nội, căn cứ đoạt được đến tin tức, Hình Diệp suy đoán thế giới này chướng ngại thiết trí có dưới vài loại khả năng tính. Đệ nhất loại, đây là một cái cùng thế giới hiện thực hoàn toàn nhất trí phục chế thế giới. Khác nhau là cha mẹ hắn cùng đệ đệ còn sống, nói không chừng chính mình ở thị cục công an lăn lộn một vòng. Sẽ có lâu không thấy mặt người nhà tới đón chính mình. Trải qua 8 thế giới nghiên cứu, hệ thống phi thường rõ ràng Hình Diệp tính cách, mặt ngoài lạnh nhạt trên thực tế phi thường coi trọng người nhà. Đặc biệt là đối chết đi cha mẹ cùng đệ đệ có đặc thù cảm tình. Lúc này người nhà xuất hiện ở trước mắt, nếu là lại trải qua mấy tháng thậm chí mấy năm ở chung. Thực dễ dàng tiêu ma hắn ý chí chiến đấu, làm hắn phân không rõ hiện thực vẫn là trò chơi, cam nguyện lưu lại nơi này. Nói không chừng còn sẽ tái ngộ Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch ở thế giới này làm không hảo đã là hắn người yêu. Cái này, Lục Minh Trạch còn sẽ biểu hiện ra một bộ trò chơi đã kết thúc. Hắn trở lại trong thân thể cùng Hình Diệp yêu nhau thật lâu bộ dáng. Lục Minh Trạch sẽ nói cho Hình Diệp, thì thật Hình Diệp cuối cùng quan đã thắng lợi. Hắn cuối cùng hứa nguyện làm Lục Minh Trạch cùng người nhà toàn bộ sống lại. Vì thế mất đi chính mình ký ức, người nhà cũng tìm Hình Diệp thật lâu. Người nhà, người yêu, Hình Diệp trong mộng tưởng hết thảy toàn bộ ở trong thế giới này. Còn muốn hiện thực làm cái gì? Giả dối cùng ký ức giao hòa, mà diệt hắn ý chí. Đường hắn thật sự tin tưởng, cũng quyết định ở trong thế giới này sinh hoạt sau. Trò chơi liền hoàn toàn thất bại. Đệ nhị loại, cùng trước một loại tương phản. Nơi này căn bản không có Hình Diệp, nhưng có vô số hắn trong trí nhớ người, tỉ như Lục Minh Trạch, Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích đám người, nhưng bọn hắn toàn bộ không quen biết chính mình, vô luận Hình Diệp như thế nào nỗ lực, đều sẽ không nhớ lại hắn, mà không có tiền cũng không có thân phận Hình Diệp, cuối cùng hoài nghi tự thân tồn tại, hoài nghi hết thảy đều là giả, trò chơi đã thất bại. Đương nhiên hắn sinh ra loại này ý tưởng khi, cuối cùng quan cũng liền thất bại. Loại thứ ba, hắn mất đi hệ thống, mất đi hết thảy, yêu cầu thông qua hoàn thành nào đó nhiệm vụ hoặc là thao tác một chút đem mấy thứ này toàn bộ đoạt. Lại, đệ tứ loại, Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, hệ thống, lần này ngươi tính toán như thế nào chơi? Trong đầu đột nhiên xuất hiện tích một tiếng, có điểm giống hệ thống lời tự thuật thanh âm. Tiếp theo là tư xèo xèo tín hiệu không tốt thanh âm. Hình Diệp không để ý đến, đều là thủ thuật che mắt, Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu thương nghị sao, quyết định chờ 8 điểm nửa chính thức đi làm sao, trước hướng trong sở lãnh đạo hội báo, lại từ lãnh đạo hội báo thị cục, đem Hình Diệp đưa tới thị cục làm kiểm tra cũng nghiệm chứng vân tay. Hai người đối Hình Diệp nói an bài sao? Liền bắt đầu cầm di động giả quét Hình Diệp họa mã QR chơi. Bất quá toàn bộ là, liên tiếp đã mất đi hiệu lực. Vị tiên sinh này, ngài còn nhớ rõ mặt khác mã QR sao? Tiểu Trương hỏi, này đó đều không được. Bất quá nói không chừng ngươi trong trí nhớ mã QR. Có một ít chính là người nhà ngươi số WeChat đâu. Hình Diệp không có khả năng họa có lực công kích mã QR. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới hai cái mã QR. Một cái là, người muốn bộ dáng ta tất cả đều có. Một cái khác mã QR là Lục Minh Trạch màn hình điều khiển thượng xuất hiện. Lục Minh Trạch ở cùng hình Diệp Hảo cảm độ đạt tới 80 sau liền có giả thuyết màn hình điều khiển. Mà đến 100 sau, Lục Minh Trạch nói cho hình Diệp, hắn màn hình điều khiển chung bỗng nhiên nhiều ra một cái mã QR. Là mời mã QR, mỗi cái phục mệnh người chơi tiến vào cao cấp thế giới sau. Đều sẽ có được một cái mời người chơi khác tiến vào trò chơi mã QR. Hơn nữa chỉ có thể mời một người. Lục Minh Trạch cũng có mời mã QR, nhưng là hắn chưa bao giờ sử dụng quá, cho nên trước mắt cái này mời danh ngạch vẫn là không. Đường xuất hiện cái này mã QR khi, hình Diệp liền lưu tâm, làm Lục Minh Trạch dùng chân tướng ma kính cho hắn xem. Hình Diệp nhớ kỹ cái này mã QR, hình thức mời mã QR trước mắt là mất đi hiệu lực trạng thái. Có lẽ là bởi vì hình Diệp đã dùng qua cái này mã QR. Nhưng Lục Minh Trạch bất đồng, còn không có người dùng quá. Nếu thật sự tồn tại lực lượng nào đó đem hình Diệp sở có được hết thảy toàn bộ cướp đoạt. Hắn muốn đoạt lấy tới, liền yêu cầu lực lượng càng cường đại. Hình Diệp nói, ta còn nhớ rõ một cái mã QR, thỉnh lại cho ta giấy bút tốt. Tiểu Trương thập phần khách khí mà vì hắn chuẩn bị giấy bút. Hình Diệp chậm rãi họa ra Lục Minh Trạch mời mã QR sau. Mượn Tiểu Trương cũ di động, nhẹ nhàng ra quét một chút, di động thượng bắn ra, người chơi S6666 mời ngươi tham gia khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Hay không tiếp thu, là không khung thoại, quen thuộc khung thoại làm hình Diệp hơi hơi ngây ngẩn cả người. Lục Minh Trạch từng nói qua, hắn người chơi đánh số đặc biệt thuận. Là S6666, ta thiên, thật sự ra quét ra tới, là cái trò chơi mã QR. Tiểu Trương tiếp đón Tiểu Lưu cùng nhau tới xem mơ siêu. Tiểu Lưu nói, vị tiên sinh này, người nhớ rõ mã QR là trò chơi liên tiếp, người nên không phải là cái gì trò chơi trình tự viên đi. Đặc biệt lợi hại cái loại này. Liền công ty lớn lương 100 vạn, nói không chừng đâu. Hình Diệp đối Tiểu Trương lắc lắc. Di động, để ý ta dùng di động của ngài download trò chơi sao? Không ngại, người dùng đi, dù sao là cũ, đến lúc đó lại khôi phục lên sân khấu là được. Tiểu Trương hào phóng mà nói. Hình Diệp điểm đánh, là nháy mắt, di động biến thành hắc bạch sắc, mà cổ tay của hắn thượng cũng xuất hiện một cái hắc bạch sắc vòng tay. Mà một màn này, Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu hai vị cảnh sát nhân dân tựa hồ nhìn không thấy. Phía trước giả quét hình thước mời mã QR khi, hình Diệp là trực tiếp bị truyền tống đến trò chơi thế giới. Nhưng lúc này đây không có, điểm đánh, lạc sau, di động chung trang bị một khoản khiêu chiến vận mệnh áp. Không có giống nhau trò chơi giống nhau làm hình Diệp điền người chơi tên họ. Mà là bắn ra khung thoại, người chơi trận doanh, nghịch mệnh người chơi may mắn giá trị, 1% người chơi đánh số. X8205, cảnh trong gương, người chơi kỹ năng ban đầu, trọng vẽ chi bút, đãi giải khóa, cảnh trong gương phản xạ, đãi giải khóa, tay mới nhiệm vụ, thỉnh tìm về chính mình thân phận này một hàng tự hiện lên trong chốc lát sau. Giao diện thượng liền xuất hiện một cái tiểu bản đồ, biểu hiện hình Diệp trước mắt vị trí ở đường phố đồn công an. Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu còn ngốc hề hề động đất cả kinh nói. Đây là sinh hoạt loại trò chơi sao? Bản đồ vẫn là bổn thị bản đồ đâu. Hơn nữa có định vị công năng. Thế nhưng trực tiếp định vị chúng ta đồn công an. Hình Diệp, ngoặc kép, người chơi X8205. Cảnh trong gương, đây là cái gì đánh số? Kỹ năng ban đầu cùng tiến vào trò chơi phương thức có quan hệ. Trọng vẽ chi bút nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng cảnh trong gương phản xạ. Đây là cái gì kỹ năng? Hắn vẽ chính là chân tướng ma kính chung xuất hiện lại xuất hiện mã QR. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Là tiểu gương giao cho hắn kỹ năng ban đầu. Tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, một giấc ngủ dậy, tác giả đem ta cấp thức thành không cấp, làm ta làm lại tay quan một lần nữa sấm. Ta tin tưởng, ta tuyệt đối không phải thân sinh. Tác giả, kia gì, nhị tử đừng nóng giận, nhị soát ta khai lần tốc, đệ nhị càng khả năng ở 12 điểm về sau. Ta phải giống cái biện pháp làm hình Diệp đem tiểu trương di động mượn tới. Hết chương.